anh hỏi bảo nè là đã có bao nhiêu YouTuber đến đây rồi? Rất nhiều YouTuber đến đây rồi. Và họ, họ có ai giải thích lý do vì sao chưa? Chưa ai kết luận được điều gì hết. Xuất xứ cái bàn này thì ở ngoài tỉnh Bình Định, An Nhơn Bình Định, hơn 200 năm rồi. Yeah. Nhưng mà năm 1976 thì mới phát hiện cái bàn xoay. Lý do là đi sơ tán, mang cái bàn ra ngoài sân ngồi uống nước đánh bài. Lúc chia bài người ta vô tình thôi, người ta đụng vào, thấy cái bàn nó giật tay. Rồi mới phát hiện ra thì người ta sợ, người ta nghĩ có gì trong bàn ấy. Đồn đại quá nhiều rồi, các cơ quan ban ngành họ tới kiểm tra, nó không có gì hết. À, nhà nước người ta kiểm tra rồi chứ? Kiểm tra rất kỹ. Nó không có gì cho nhá, hoàn toàn bằng cây gỗ thôi. Cái này là cách 200 năm hả bác? 200 năm rồi. Năm 76 mới biết nó xây, đến năm 93 thì mang ở Bình Định vào Đà Lạt đến bây giờ. Này nha cháu nha, khi nó mình đặt cái mặt bàn hẳn xuống đất luôn, không cần cái chụp cũng được. Nhưng mà nói với cháu là có người xoay được rồi không nhá, không phải ai cũng làm được. Quay phá, nó kéo mình đi theo nhá. Bước theo cái bàn mình, nó nhanh thì nó nhanh, dừng lại, quay trái. Cái bàn kéo mình đi, mình phải đi theo. Cháu không được đẩy cái bàn đi, mà không đè giữ nó lại nhá. Không đè giữ nó lại, nhưng không, mà mình có chạm. Kéo mình đi, mình đi theo. Mình có chạm vào trong cái... Chạm vào bàn, tiếp chạm vào bàn. Mặt bàn. Ông đi hướng nào? Quay trái. Cũng có người phải quay trái nhau, 2-3 người nó mới xoay được. Cháu tập trung vào bàn lúc đi. Quay về tay trái của cháu nha. Quay trái, nhanh lên, đi theo. Cháu phải cảm nhận cái bàn kéo cháu đi. À, cảm nhận cái bàn. Dừng lại, quay phải đi, cháu tự làm đấy thôi nào. Có nhức nhức này. Nó quay được, cháu nó nhanh lên thì nó mới nhanh. Nhanh. Đi theo nhé. Nó có xoay bảo. Anh có thử không? Nó có thử. Cháu quay được đấy, nhưng mà cháu tập quay được á. Chú tâm vào nha. Chú tâm vào. Chạm vào bàn. Quay phải, nhanh lên. Cháu đi theo cái bàn, nhanh nữa đi, nhanh nữa đi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nữa, cháu đi theo. Đừng nâng tay lên, chạm vào bàn liên tục. Dạ rồi. Anh thử lên, anh có nhúc nhích, nhưng mà cháu chưa... Hồi nãy anh hay có nhúc nhích sờ sờ. Có nhúc không? Nhúc đây. Đi theo nha cháu nha. Nhanh lên, nhanh nữa đi. Cháu nói tiếng gì cũng được nha, nói được luôn nha. Mà không nói nghĩ trong đầu cũng được. Wow. Hiện nay khoa học không giải thích được. Yeah. Wow, tốt sai thì cái này. Các bạn nha, Forbes không bao giờ làm những điều không có sự thật nha. Forbes đặt cái tay lên và hoàn toàn nó xoay theo mà Phóp rất là tập trung. Trong lúc Phóp làm, Phóp suy nghĩ kiểu gì giúp coi là xoay thì lẹ, xoay thì lẹ. Phóp quên hết toàn bộ thế giới bên ngoài luôn. Ra là anh làm một thử quyền nữa nè. Wow. Wow. Em phải rất là tập trung, em phải quên hết toàn bộ suy nghĩ của em luôn, 100% luôn, không có nhớ cái gì nữa, tập trung vào cái bàn thì nó sẽ quay được. Anh muốn tìm hiểu rõ coi là có cái kiến trúc gì, có cái thần diệu trong đây hay không? Dạ, con có chuyện cái nhau. Để xuống đất mà vẫn xoay mà không cần cái chụp. À, để xuống đất rồi xoay. Nhưng mà dưới đất phải 2-3 người, tại vì nó quay cái miếng vuông vuông là nó rất. Cháu làm được, cháu ngồi xuống đây nhá. Quay phải. Anh bóp thế đấy, để anh lên. Wow. Dừng lại, quay trái. Anh với chú đi. Quay trái này nó rất khó đấy, quay trái đi, đang đây. Tập trung ghê các bạn. Thấy đúng không? Anh tập trung rất là ghê. Là ai quay thật mạnh ở trên này thì làm một mình như thế này. Anh đi bác. Giờ cháu làm cảm nhận ở dưới này. Anh đi bác thử. Chạp xuống luôn, quay trái đi. Quay trái, quay trái, nhanh lên. Quay trái. Wow. Bác thử để cháu cháu xa lạnh luôn nha. Rất khó đấy, một mình làm rất khó. Ai quay thật mạnh ở trên này thì làm một mình được. Con không, con không cảm thấy bác đẩy cho con. Nó tự không, quay không bao giờ đẩy. Không, nó tự quay hết luôn. Anh cảm thấy bác không có một cái lực để đẩy đây. Nó tự nó xịt. Tại vì nếu mà khi bác đẩy, anh sẽ nghĩ thấy như nào? Cái này con này không có, đúng rồi. Thấy biết liền mà anh này là thử làm lần nữa coi. Rồi, quay trái nha. Quay trái. Bắt đầu nó quay để cho thấy hồi gian lên. Nhăn nữa. Nhăn lên. Cái cảm nhận ở trên đất nó rõ ràng hơn là trên trục đấy. Wow. Có một lực không anh? Anh có cảm nghĩ có một lực không? Có một lực xoay mình không? Đẩy mình đi không? Ừ, đấy, quay phải lần nữa đi cho nha, quay phải đi. Quay phải. Wow. Thôi để chắc một mình được không ạ? Thôi một lực cháu không làm nổi một mình. Không rồi. Dạ, cho con tay như vậy đi. Cháu giả bộ cháu đẩy đi coi nào. Để xem nó nặng cái nào. Cháu đẩy đi người ta đi. Cháu người ta xem nó nặng cái nào, cháu cảm nhận được. Thấy không? Nếu bây giờ mà có ai đẩy mình á, thì nó sẽ nghiêng liền. Nên nó tự quay. Có ai cố ý đẩy dùm cho mình á, thì biết liền. Cái này nó rất là nhẹ nhàng. Nó đi, nó êm từ nó êm lắm. Nó đi. Không đẩy được. Nó lên là một người chụp, bảo thử đẩy một người chụp. Em yếu lắm, em. Nó tập chút vào. Con dẹp tiếp được mà không quay được. Quay rồi. Nó kéo mình đi bắt được. Quay đi. Có cái gì á? Em cảm thấy một cái gì trong người á. Em rất là nhạy cảm nha, về một cái gì đó. Nói chung là cái gì thì ấy em nha. Cái lại đi. Có mấy người vào để thay vào, nhắm mắt lại, chú tâm vào, nó quay được. Ô, ai đẩy cháu đi? Không. Quay nhanh quá là em trong cái bịch ở trên em có nó giống như bị choáng. Tự nhiên trong cái trong tâm thức á, không vậy, nó em hồi không, nhưng mà nó lại bị choáng sao cứ kỳ lại lạ. Ông giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói là từ trường. Ông giáo sư Hinh nói là nó quay theo nhân điện. Còn ông Vũ Thế Khanh lại nói quay theo lực moment. Và ông vào đây quay rất nhanh nhưng mà không thống nhất được với nhau. Chú có nghĩ là ở thế giới bên kia người ta xoay không? Người ta nghĩ tâm linh nhiều hơn chứ. Con thấy hồi nãy con xoay xong á. Em đi nhiều chỗ, những cái nơi vậy rồi thì em thấy tự nhiên em thấy choáng. Cho anh tập 50 nữa đi. Quay nhanh. Tập trung quay nhanh thì nó thấy choáng nhưng mà nhìn nó nhanh thì nó mới nhanh. Nó không biết là có phải có tâm linh ở trong hay không. Người ta nghĩ tâm linh nhiều hơn, bây giờ khoa học thì không lý giải được rồi. Giờ không được nữa. Cháu có lẽ cháu đè hơi nặng rồi đó. Chạm vừa phải thôi. Tâm nó bị cháo. À. Nó bị sáo. Con hiểu, đi nè. Anh hiểu vì sao anh quen mới được. Theo suy nghĩ của anh á, nếu bây giờ mình chia ra hai cái cạnh nha, về khoa học và về tâm linh, thì cái lần thứ hai mà anh quay không được á, tại vì anh không tin nó. Lần đầu tiên khi mà anh thấy bác làm á, là con tin cái cảm giác là con tin bác, thì con mà không sai được liền luôn. Nhưng mà khi mà lần thứ hai á, thì con lại có vấn đề hoài nghi. Tại vì khi bác nói đây là vấn đề về khoa học, thì làm cho con hoài nghi. Thì khi mà con hoài nghi con quay không được nữa. Tức là ý là không tập trung phải không? Không á. Hình như là phải có một cái niềm tin rất là vững mạnh đó. Theo cảm nhận của anh thì mới thấy sai được. À, niềm tin vào cái niềm tin là nó sẽ quay được, nó sẽ quay, chứ anh không nói vấn đề tập trung. Không quay được. Sao kệ. Wow. Em phải tin nó quay được, nó mới quay được. Em hoài nghi em quay không được. Đó là cái kinh nghiệm của anh. Anh bé tham quan để bảo quản trùng tu quét trước hàng ngày, cúng dường tùy lòng mình. Dạ. Cái này là thuộc quyền sở hữu của gia đình bác. Của gia đình bác. Wow. Tức là cái bàn này gốc của nó là của bà chị dâu ở Bình Định. Dạ. Có đời ông đời cha để lại. Hồi xưa người ta đóng cái bàn này là để bao nhiêu cái bàn? Phòng khách để trà nước cơ mà. Dạ. À, tức là hồi xưa là cái bàn này thông dụng đúng không chú ha? Người ta nói là nhà giàu ở Bình Định ngày xưa đều dùng cái mốt bàn này. hồi nãy chú nói con là theo cái tâm linh đó, thì không biết là nó có cái gì ở trong để mà nó có tâm linh ở trong chú, nếu mà chú suy nghĩ thôi. Cảm nhận người ta nói vậy thôi. Cháu chào vào bàn nhá, không được đẩy cái bàn đi mà không đè giữ nó lại nhá. Có người quay được một mình, có người chung nhau hai người ba người nó mới quay, có người không bao giờ quay được, không được đè giữ nó lại. Hai người có Mỹ chung không? Đi theo, nhanh lên, theo đi, nhanh lên, đi theo các bạn, nhanh lên, bước theo đi, nhanh lên, đừng giữ lại nhé. Dừng lại quay trái, hai cháu làm đi, quay trái đi. Phải tin đó. Tùy ấy. Đi theo, nó kéo mình đi, mình phải đi theo. À. Đi theo nó xoay được rồi đó. Dạ, cho cháu hỏi là bác tên gì bác ha? Bác Tiến. Dạ. Bác là từ ngoài miền Bắc vào vào trong Đà Lạt phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì hồi nãy bác có chia sẻ với cháu là bác có được cái bàn này là từ bà chị dâu. Dạ. Thì làm có cơ duyên gì mà người chị dâu của bác sở hữu được cái bàn này ạ? Tức là đợi ông người cha để đó mình chạy lại. Dạ. Cho con hỏi là cái bàn này là bàn độc nhất tại đây hay là còn bàn nào khác nữa chứ? Là rất nhiều bàn, nhưng mà cái này là cái bàn gốc năm 1993 đem vào mình về đây. À. Bây giờ là nhái ra nhiều lắm mà không quay được như thế này đâu. À. Bây giờ khoảng bao nhiêu điểm là có bàn này chú hả? Bây giờ là chùa nào cũng có mà. À, chùa nào cũng có bàn này. Bàn này là của bà chị dâu ở bên đây. Thế là năm 93. Hai anh chị bác có mang cái bàn về Đà Lạt làm ăn đến bây giờ, từ năm 93, đặt ở vùng chùa Tàu này luôn. Đã bao nhiêu đài truyền hình trong nước và bao nhiêu YouTuber trong nước đã ghé đây bác ha? Nhiều lắm đó. Dạ. HTV có nhé, VTV có, đưa lên truyền hình nhiều lắm. Dạ. Với là trên YouTube thì bao la rồi. Họ có cái kết luận này gì không chú? Họ cũng nói là nó chỉ là họ không có kết luận. Đây là như báo công an. Nó là cân dài mã. Dạ. Thì theo như bác nói với cháu á, thì cái bàn này á, mình chia ra được bốn lý do. Lý do mà người ta tin nhiều nhất á, đó là lý do tâm linh. Ba lý do còn lại là ba lý do về khoa học. Dạ. Còn ông Vũ Thế Khang lại nói là nó quay theo lực moment. Moment là lực gì ta? Vật lý nó có cái lực đó. Vật lý có lực moment. Vật lý có lực cháu moment. Cháu chạm vào nhé. Phải tin nó quay được này, em quay được. Như cháu gái kia làm được. Phải là tin cái này, nó có định luật vật lý hết á. Cái này có cảm nhận của người. Này do mình chứ không phải do bạn. Theo anh là cái này vật lý đúng không? Đấy. Cái bàn này lúc mà thẳng ra rất là khó xoay, nhưng mà lúc mà nghiêng cái là rất là dễ xoay. Đụng nhẹ cái thì thực sự ra trong cái đầu mình lúc mà mình đã cảm nhận mình muốn xoay phải là cơ thể mình đã nó hơi dứt bên phải một xíu rồi. Khi mà dứt bên phải một xíu thì các bạn nó sẽ tự xoay. Không nó xoay theo cảm nhận của mình. Anh à. Không nhận cái không được. Không, nhưng cái cơ thể lúc đầu mình suy nghĩ là tay chân mình đã tác động một tí xíu rồi. Tức là theo ý anh nói khoa học là mình tự thôi miên mình đúng không? Đúng rồi, cơ thể mình đã tự mà mình không cảm nhận được thôi. Thật sự mình đó nó nói đúng là đẩy cá là tự đi thôi. Chứ thật sự là bàn này nó đóng. Bàn nếu là nó đóng thì rất là tốt. Nó xoay rất là trơn. Hồi nãy dưới đất tự xoay được luôn á. Hồi nãy để dưới đất tự xoay được luôn. Bác xoay được, nhưng mà hồi nãy lúc mà em cố á thì nó nhúc nhích tí xíu. Dạ. Yeah. Theo cái khoa học nhiều hơn. Thì nãy lúc mà chạm với bác thì cho thấy các bạn nó có kéo đi. Nhưng cháu gái mà... này làm được nè. Thì dưới đất là 2-3 người không? Một người không nổi. Nhưng mà dưới đất là nó mặn luôn hả? Hay là nó có cái trục này? Không khác gì. Nếu mình đã thấy gì sao? Đây là. Thì theo anh nghĩ để dưới đất xoay, anh nghĩ là bây giờ theo anh giải thích làm sao? Theo theo cá nhân của anh suy nghĩ. Chưa suy nghĩ được, chưa suy nghĩ. Hình như là mình phải có niềm tin đúng không? Ít nhiều đúng không? Mình hình như là mình phải tin nó là quay được, nó sẽ quay được. Phải tin mà. Phải tin nó. Tình giải đất là bài đông người đó, là nó có bằng lòng. Một mình làm không nhờ phải giải đất, hai ba người mới được. Trên đây thì mình biết là nó. Ba người làm giải đất đi. Mẹ nó quay được không? Quay được tí xíu. Bây giờ mình để cho các bạn làm. Ok, ok. Bây giờ anh bóp ra. Lại một lần là nhớ ra. Phải tin nha. Xoay một giờ, xoay một chiều, chiều nào? Chiều phải đi, ok, chiều phải nha. Sát thẳng trong bàn nha. Không quay. Oh shit. Quay rồi. Mới chụp cái đúng không? Ừ. Oh shit. Ba bạn cảm nhận được là có quay. Thì hồi nãy mình nói chuyện với anh này, thấy anh này là một người rất là khoa học. Thì sau cái cảm nhận của anh mà để dưới đất nó xoay, anh nghĩ làm sao? Giờ anh có tin chút gì tâm linh không? Cái hồi nãy mà lúc mà mấy anh em mình làm xoay á, là lúc không có bác làm á, là lúc mà nói là dịch phải á, là anh đã có tác động nhẹ, anh thử coi tác động nhẹ nó có xoay. Thì anh nghĩ lúc nãy chắc khó bác tác động vô rồi. Thì anh nghĩ vậy thôi. Tức là bạn không nghiêng về tâm linh. Không nghiêng tâm linh. Khi mình đã có tác động nhiều vô á, nhích cái nhẹ, người khác mình thì mình biết là mình nhích rồi đó, nhưng mà người khác cảm nhận là bạn đã tự xoay. Nhưng mà lúc mà mình nhích á, không ai cảm nhận được là mình đang lắc cái tay mình. Là theo anh, tại lại bây giờ nói giờ là do mình tự thôi miên mình. Không ai tự thôi miên, hồi nãy có tác động cố ý. Tác tức là động. Mình hồi nãy cố ý tác động thử coi mọi người có biết hay không, lúc tác động mọi người không biết. Ok. Tên gì anh Tùng? Mình tên Tùng. Cảm ơn anh Tùng nhiều. Để chào anh Tùng. Em cảm ơn anh. Sau một vòi tranh luận suy nghĩ giữa hai bên thì tụi mình có một câu hỏi mình muốn hỏi bác là có gì để chứng minh đúng không, là cái bàn của bác là sự thật. Hỏi hơi bất kính một chút à, mà bác bận quá cũng không có thời gian để hỏi và cũng không dám hỏi luôn, nếu mà có thời gian. Nhưng mà tụi mình kiếm được một cái chùa có các bạn y chang vậy luôn. Em đọc một số bài báo và một số clip ở trên mạng thì người ta nói là có hai cái bàn, một bàn ở trong ngoài này và sát đó là chùa Tàu. Ok. Thì có một cái bàn thêm nữa. Là cái bàn trong đây đúng không? Đúng rồi. Em hỏi đi, em nhận địa phương. Hỏi dễ hơn anh. Mới lên chùa. Đằng sau có một thầy, có một cái bàn. Đi qua cái điểm. Cái bàn xe vô cho em ở chùa khác nữa, trong phải ở chùa này. Ồ, thầy ở chùa khác nữa. Đi vào. Nó nằm ở phía bên trái nha. Yeah. Thì cho em đi nhờ cái trả lại. Người ta cúng á, người ta không có thời gian cho mình đấy. Đây. Đó, mình thấy người ta bỏ. Thêm một cái bàn khác nữa. Cái bàn này nè, mới sửa gần đây lại nè, nó bị đứt nè, em thấy không? Có tác động của con người vô. Giờ anh thử nghiệm nha. Cái bàn thứ hai mà nằm trong chuồng tàu không? Cái kích thước này nó khác nè. Ở kia là cái trụ nó nhỏ. Ừ. Ở đây trụ nó lớn. Đúng rồi. Đó. Còn cái đế này cũng giống y chang nhau. Đúng rồi. Nhưng mà cái này có sửa chữa lại. Nhưng mà cái này nó bóng hơn nè. Đúng, màu khác. Hay là ít người thì người ta làm vậy thôi. Em nghĩ có ít nhiều sửa chữa đây. Tại vì em nhìn nè, là nhìn con vít này nè, là có người sửa chữa vô, đã bị gãy ra sao rồi. Nhìn là nó bị nước nè. Bị nước á, ở ngoài kia có hoa văn. Ủa? Dạ. Đi nữa hả? Dạ. Thì y chang luôn. Dạ em là youtuber thôi. Vậy hả? Dạ, chào anh. Chúc mừng năm mới. Dạ. Chào anh. Thử không? Giờ thử coi. Cho. Cái này nó có được nha các bạn nha. Cái độ rung nó như cái kia nó cũng có độ rung. Cái này á, cái này nhẹ hơn cái kia. Tại vì cái kia á hình như là bằng sắt. Cái này gỗ không à. Thì cái này nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn tí xíu. Nếu mà nói về cái cấu trúc xây khoa học á thì cái này nó nhẹ hơn cái kia. Nhưng mà rất là khó biết được là cái nào thật và cái nào giả. Hoặc là có thể là cả hai đều cùng chung một góc. Đứng thôi, quay thử coi. không được, có lẽ là không có, không được, không khó nói lắm. Để quay coi. Cái này theo anh suy nghĩ nha, rất ít người quay được cái bàn này. Nếu mà nó quay được nhiều á là đã có nhiều người đến xem, nhiều người đến đến để thưởng thức. Cái bàn ở ngoài kia á có nhiều người đến xem hơn, tức là nó quay được nhiều hơn. Hiểu nói không? Cái gì mà kích thích người ta hơn thì sẽ được người đến thăm nhiều hơn. Cái này á thì rất ít người quay được theo cảm nhận của anh. Tại vì em thấy nãy giờ xung quanh đây có hai anh em mình thôi, còn cái kia là xe tới nườm nượp luôn. Em thấy á là ở đây hình như nó nặng hơn. Mà thiết kế của cái này á cũng phải đơn giản hơn. Anh thật lòng anh thiệt luôn á, anh nếu mà nói cái bàn này mà đã xuất xứ 200 năm anh không có tin. Xin lỗi luôn, anh vào chùa nói như vậy. Nhưng em coi nè, xuất cái gỗ của nó nè, nhìn nó không có giống một cái vật cũ. Nhìn cái này giống như là khoảng 40-50 năm đổ lại đây thôi, chứ nó không có phải là một cái vật mà từ rất là lâu rồi. Thấy không? Đinh đóng nè. Mới đóng lại rồi. Mới đóng lại nè. Cái này là có sửa chữa rất là nhiều, mới đóng lại gần đây. Có thể là cái này không phải. Cái này là người ta làm giống cái bàn nè. Theo anh nghĩ cái này làm giống thôi, cái này không phải. Cái này là từ hai miếng gỗ ghép lại. Ok, nhìn nè. Cái thứ hai là có vết đóng ở đây. Ở đây có hai con, ở đây nè, có hai con ốc nè. Bốn con ốc này hả? Đó, là cái này là làm mất trước thôi. Cái này không phải thiệt. 100%. Anh nhìn anh biết lúc đầu luôn rồi. Nhưng mà nó vẫn xoay ha, nó vẫn là tuy nó ở trong chùa nhưng mà không phải bàn thiệt. Đi. Nếu mà bàn thiệt đã có rất nhiều người đến quan tâm. Đúng rồi. Bàn xây. Dạ. Yeah. Đừng có đèn, đừng có không có đèn. Người ta kêu không có đèn. Phải chạm chứ bật bàn. Cái bàn này nó anh nói với em là không có nào xây được hết trơn á. Không phải là mình bất kính trong đây, mình là những người mà đi khám phá mấy cái này, mà bàn này là do con người làm gần đây nhất thôi. Là hai em nhìn nè. Em nhìn nè, không có hai người được. Cái này là ốc đóng vô nè. Là có người là làm gì mà mấy trăm năm trước có ốc đóng vô bằng vậy. Không cái nào mà nó nói ra cái đó thôi. Đúng không? Ốc mới nè. Ốc mới nè, ốc mới hoàn toàn luôn. Cái bàn xe ở ngoài kia. Đúng rồi, bàn xe ở ngoài kia kìa. Thì vì có hai cái bàn thành ra mình muốn vô mình kiểm chứng. Thật sự. Ở ngoài đối diện. Dạ. Ok, đi em. Giờ tôi xoay vậy đó. Rồi. Thì ở ngoài đó thì mình cũng chưa tới, nhưng mà nghe ở ngoài đó có mình tự xoay. Chị phải tin đó. Là nó sẽ tự xoay, em tự xoay thiệt luôn. Em nhắm mắt lại nó xoay thiệt luôn. Thứ hai á là khi mà chị đặt lên. Chị kêu qua phải thì chị tự thôi miên chị. Cái thuyết khoa học là như chị nhập tâm á, chị tự thôi miên chị và cái tay chị tự xoay mà chị không biết. Đó, nó sẽ có xảy ra hai trường hợp đó, tùy cảm nhận của chị. Cái bàn ở ngoài là mình tin hơn. Anh phải tin. Anh tin cái bàn ở ngoài hơn bàn trong đây. Anh có cái niềm tin hơn, tại vì đơn giản những chứng cứ đã nói ra tất cả mọi thứ. Tuy nhiên á, anh không có, có thể là vậy nè. Cái bàn đó ai đó cúng cho chùa, chứ anh không có nói là chùa tự xây lên nha. Anh muốn xác định điều này, tại vì anh tôn trọng đúng, những người đi tu. Đó. Có thể là ai đó, ông A, ông B, ông C nó cúng tặng cho chùa. Anh nghĩ chùa cũng không cố ý dùng cái này làm mục đích kinh doanh 100%, tại vì nếu mà không để ở ngoài rồi. Cái này cất trong một cái góc thì không có người đi qua lại để ý. Đúng rồi. Thành ra là có lẽ là vì người ta tặng cho chùa, chùa giữ làm kỷ niệm. Chứ chùa không có ý gì cả. Chúng ta phải muốn, anh muốn thanh minh một cái điều này rõ ràng nhất. Có thể là cái trục đó nó đã đúng độ nghiêng của nó, đúng cái tốc độ của nó để nó xoay thôi. Mình lúc mà đặt xuống á thì anh nói em là xoay thôi. Mỗi người có mỗi suy nghĩ. Mỗi người có mỗi suy nghĩ. Khó nói lắm. Nếu mà khoa học chứng minh được á thì nói làm gì nữa. Đúng không? Hiện tại bây giờ không chưa ai nói, chưa ai kết luận điều gì mà. Đúng rồi. Đó, mà thiệt nha. Cũng nhiều người copy quá để lừa gạt tiền bạc. Thành ra nhiều khi là nó thật. Nhưng mà do nhiều người lừa gạt quá thành người ta không tin nó nữa. Em hiểu nói không? Bây giờ em nói thiệt đi, cùng một câu chuyện đó, nhưng 10 người là bạn của em ra nói cái ý của em, muốn nói theo kiểu người ta đủ 10 câu khác nhau thì không có ai tin em nữa. Đúng không? Dù em là thiệt. Những chiếc bàn mà nó bắt chước giống như mình vậy đó bác, nó có ảnh hưởng đến công việc của bác nhiều không? Không. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó ảnh hưởng cũng có. Dạ. Yeah. Tức là khách người ta không biết người ta vào mấy chỗ đó. Dạ. Yeah. Rồi á, không quay được người ta lại về đây. Đà Lạt bây giờ là cả chục cái. Dạ. Yeah. Nhưng mà chỉ có cái này là người dân biết là thật cái thôi. Là cái bằng gốc đây cháu. Dạ. Yeah. Đây thì có báo chí đăng. Dạ. Yeah. Nguồn gốc rõ ràng. Dạ. Có địa chỉ luôn. Có địa chỉ. Có lên tivi rất nhiều. Dạ. Yeah. Chị thử quay cho em coi coi. Chị phải tập trung nha. Rồi, cháu chạm tay vào. Chị nói quay trái. Bây giờ cháu đi theo đấy, nó kéo được. Bây giờ chị thử quay phải coi. Quay phải. Chị phải tin tưởng đó. Tập trung lại chị. Đó, chị quay được rồi đó. Cháu quay được cho cái cảm nhận các bạn cháu. Bé làm không? Con thử đi, con thử. Con thử giống này. Này cô bé một tay lên. Con tập trung cho cái bàn, con muốn cái gì con phải nói. Mẹ nó chạy nó kéo con đi. Bé quay được. Xin nhắc các bạn biết đây không phải là xạo nha, mà là thiệt các bạn nha. Phóp đang quay hai người mà Phóp mới quen thôi, và họ đang thử nghiệm một cái bé này nữa. Mà chắc con nói quay trái đi. Con nói bên nào thì các bạn kéo đi. Theo cảm nhận của chị là chị theo chị nghĩ vì sao nó quay được? Chị tin là tâm linh. Chị có nghĩ có khoa học gì trong đây không? Tâm linh. Dạ, yeah, ok. Hồi nãy để dưới đất là quay được luôn á chị. Nhưng mà phải tùy người nha. Con nghĩ sao? Con nghĩ là vì sao quay được? Vì sao cái bàn nó quay? Có ai đẩy không? Không là tự nhiên nó quay thôi. Thấy có hay không? Ok, rồi cảm ơn chị nhiều. Dạ, chào chị. FOB TV. Thì Forbes sẽ giải thích là vì sao mà Forbes tin cái này không phải tâm linh vậy nè. Nếu không có con ma nào rảnh rỗi đứng các bạn ở ngoài dân á, nó canh thằng nào vô trong xoay là nó xoay theo các bạn đó cho người ta sợ chơi vậy đó. Nếu mà ma là thường là báo oán hay là không siêu thoát vì lý do ABC. Chứ mình không tin là ma nhập vô cái bàn rồi canh khách du lịch nào tới kêu xoay mà ma xoay theo không. Lúc mà người ta hai cái người kia xoay không, khách du lịch người ta xoay xong á là ông tự canh lại cái bàn để người khác có thể tiếp xoay tiếp được. Nếu mà không canh lại cái bàn thì như không xoay được. Tức là anh thấy ông để lại canh đặt tay ở giữa để canh lại cái bàn cho nó xoay. Vậy em chắc chắn là đây là hiện tượng vật lý. Lúc đầu thì em có ủa sao có một cái lực nào đó nó xoay. Cái của em choáng á là do em bước cái chân đi, chứ không em không nghĩ là do cái hiện tượng tâm linh gì. Em tin tưởng anh Bob vật lý. Mỗi lần mà khách tới á là bác phải chạm vào trước, đúng không? Đúng. Sau đó cái bác đẩy tay ra thì bác không có tác động gì nữa. Đúng. Tức là bác để lại cái đó. Sau đó khi ai muốn xoay thì xoay. Và Bob đã xoay được theo suy nghĩ của Bob là trái phải, đúng không? Nhưng mà trước đó là bác có đụng vào thì mình nghĩ là ít nhiều là bác cũng nắm được một cái bí mật. Có thể là cái này mình sai nha. Tại vì em nhớ nè, khi mình xoay trái của anh kêu xoay trái, sau đó anh kêu xoay phải là nó đã mất cái cân bằng rồi. Cân bằng rồi. Bác chỉ đụng lên một lần mà thôi, chứ bác không có đụng lên lần nào nữa. Nếu mà mỗi lần mình xoay bác đụng á thì mình mới tính. Còn lần này là vô là bác chỉ đụng một lần thôi. Sau đó mình muốn xoay trái xoay phải đó nghiêng là tùy mình. Rồi người tiếp theo cứ làm y chang như vậy thôi. Chứ bác không có đụng liên tục. Đó, nhưng mà theo anh nghĩ là bác có biết bí mật nhưng bác không nói ra. Nhưng mà cái này không phải lừa đảo. Không phải lừa đảo. Cái bàn xoay thiệt. Nói suy nghĩ của anh. Anh có nghĩ về tâm linh hay không hay là nghĩ về khoa học hơn? Anh nghĩ về khoa học nhiều hơn. Theo anh nghĩ nó sẽ chia ra 3 phần. Hai phần, thứ nhất á là do một cái hiện tượng vật lý. Cái thứ hai á là do con người mình tự thôi miên mình. Tức là em tập trung nhiều quá, em nghĩ nó xoay. Thì nó tự xoay thôi. Có thể là một chút xíu vật lý và một chút xíu em tự thôi miên, em có ra kết quả đó. Cái anh Hoàng hồi nãy đó, anh Tùng, anh Hoàng gì mình interview á, cái anh đó thì anh hoàn toàn không tin, thành ra là anh không quay được. Nhưng mà cái cô bạn gái của anh lại quay được đó, cổ lại tin. Tức là tùy theo mỗi người. trên đó. Đó là suy nghĩ của anh, thì kết thúc nha, dài dòng quá nãy giờ rồi. Chào mọi người, bye. Và những cái suy nghĩ này của Phó với Bảo á, là do hai người tự đặt ra thôi, tự suy luận ra, chứ không phải là dựa trên một cơ sở khoa học hay là khẳng định 100% nha. Xin nhắc lại, đây là cái suy luận của hai tụi mình, chứ không phải là tụi mình khẳng định nó là như vậy. Mất công mình nói cái gì mà nó sai đúng không, là mất công ảnh hưởng đến bác nữa, là mình phải confirm lại cái này là suy nghĩ của hai đứa mình thôi. Đúng không Bảo? Dạ, đúng rồi. Em đồng ý cái đó. Cái đó.